Chương 21, ma pháp hạn định lễ trang bị. Chương 21, ma pháp hạn định lễ trang bị VS, một hồi sẽ viết cái thất tịch tiểu kịch trường, phát ở thiết định tương quan chung, cũng không dài lắm sau đó ta ở thiết định tương quan chung viết một cái nói rõ, hy vọng mọi người có thể nhìn một chút về cái này một quyển vấn đề suốt đêm không nói chuyện lưỡng nghi lạc một đêm này cũng là không ngủ, một mực vội vàng viết trong tay sách vở, thẳng đến bầu trời hắc ám trở thành nhạt. Lưỡng nghi lạc mới giật mình đã rạng sáng 6 điểm đem vật cầm trong tay thư khép lại, đứng dậy thoáng hoạt động một chút, mặc dù có bốn thiên tả bên phải không hề ngủ, nhưng cũng không cảm thấy mệt mỏi, bất luận thân thể vẫn là tâm linh mở cửa phòng đi ra gian nhà, toàn bộ dương quán yên tĩnh, đi xuống lầu đi tới lầu 1, ở thang lầu sắt biên giới, một chỉ có xạ phải vậy xinh đẹp lông chim hí dạ qua. Đang ở nơi đó trải vớt sợi cùng với chính mình lông vũ lưỡng nghi lạc không có ẩn giấu thân ảnh, tiếng bước chân cũng đưa tới lam sắc chim cổ đỏ chú ý, ở. Phát hiện lưỡng nghi lạc sau, dường như nhìn thấy gì kinh khủng đồ đạc, là tả nhanh chóng bay đi cười lắc đầu, lưỡng nghi lạc cũng không để ý con kia ước đoán lần trước bị chính mình dọa hỏng xí dạ qua, thẳng đi về phía chủ phòng từng cái đem phòng bếp ngăn tủ toàn bộ mở ra, nguyên liệu nấu ăn không phải rất phong phú. Thế nhưng các loại gia vị đến lúc đó đầy đủ hết, mà càng nhiều hơn là các loại hồng trà vô cùng chính thức pha một bình trà, sau đó tìm ra trứng gà, tùy tiện làm ba cái. Trứng chiên, tại chính mình lực lượng dưới sự hỗ trợ, tuy là không đạt được kỹ năng đặc biệt đầu bếp cái loại này đem cảm tình cũng dung nhập sắp xếp cảnh giới, nhưng coi như là đỉnh cấp đại chủ trong phòng bếp có chút thổ ti cùng tương hoa quả, không gian của mình bên trong còn có chút hoa quả. Bắt được cùng nhau cũng có thể xem như là một trận tránh tông tiểu dáng Âu Tây bữa ăn sáng đem bữa sáng bắt được nhật quang trong phòng. Gian phòng đối ngoại tường là toàn bộ từ thủy tinh làm bằng. Tuy là bây giờ sáng còn thiếu thốn, nhưng cũng đủ mà đúng lúc này, từ huyền quan chỗ truyền đến tiếng bước chân, theo phòng khách cửa bị đẩy ra, an mặc chỉnh tề củ ổ gì ạ Linh xuất hiện tại nơi đó chứng kiến nhật quang trong phòng. Đã ngồi xong đang chuẩn bị dùng cơm lưỡng nghi lạc, nàng cũng là hơi ngẩn ra. Cú ô gì tiểu thư, an điểm tâm chưa có muốn hay không cùng nhau được rồi, nơi này có trên hảo hồng trà, bất quá ngươi cái chén ta cũng không có lấy tới cú ô gì ạ Linh chỉ là hơi chút sau khi suy tính, có lẽ là bị hồng trà cho mê hoặc, xoay người liền hướng chủ phòng đi tới, xem bộ dáng là đi lấy chén trà. Cũng không lâu lắm, cú ô gì ạ Linh sẽ cầm chén trà ngồi xuống lưỡng nghi lạc đối diện một thân đắc thể hắc sắc nữ tu sĩ dùng hóa trang, quả thực. Chỉ có hắc sắc khả năng làm nổi bật lên củ ổ gì ạ Linh khí chất, bất quá y phục tuy là có thể phụ trợ nàng ấy gầy yếu lại cám dô vóc người, nhưng cũng đem toàn thân che, duy nhất lộ ra một đoạn chân nhỏ, cũng là ăn mặc cao đồng giày cùng khố miệt, mà không lộ ra một tia da thịt lưỡng nghi lạc chủ động cho nàng pha một ly trà, vừa đúng mùi trà phiêu tán ra. Ở nơi này bắt đầu giá rét mùa, buổi sáng một ngụm trà nóng cũng là để cho người có chút hạnh phúc củ ổ gì ạ Linh xuống hồng trà. Cái miệng nhỏ lấy ăn lưỡng nghi lạc làm bữa sáng. Nô nhẹ nhàng nếm thử một miếng trứng chiên, tuy là cực kỳ đơn giản, rồi lại phảng phất có mùi vị bất đồng. Cụ ố gì ạ Linh cùng ạ ảo giả kỳ ạ cổ tuy là cũng biết nấu cơm, nhưng đều là một ít phi thường đơn sơ cơm nước, tỉ như đốt nước sôi sau đó đem tài liệu trực tiếp ném vào nấu ăn. Đối với cách làm phức tạp thức ăn, các nàng đều không thích đi làm. Tài nấu ăn cũng không có cực kỳ tốt, phần lớn thời gian lại là bán bên ngoài. Đối với chân chính mỹ thực đến cũng là rất ít ăn cao cấp thức ăn cùng với có thể nói là mạnh nhất trang nghệ. Cú ố gì ạ Linh ở cái này phút chốc cũng là cảm thấy, để cái này nhân loại ở chỗ đến cũng không có gì không tốt. Hôm nay vẫn như cũ đến trường lưỡng nghi lạc vừa ăn bữa sáng một bên tùy ý hỏi. Ân, lễ vườn nữ nhân học viện cùng ạ cổ trường học nghỉ thời gian cũng không giống với. Cú ố gì ạ Linh bình tĩnh nói. Bữa sáng rất nhanh liền kết thúc. Cú ô gì ạ Linh che dù, đi vào bên ngoài mưa như thác đổ trên thế giới giữa hai người ngoại trừ mấy câu như vậy đơn giản đối thoại, cũng là vẫn luôn đang trầm mặc lấy. Thời gian còn sớm, lưỡng nghi lạc hơi chút thu thập một chút đã dùng qua bộ đồ ăn, cứ như vậy ngồi ở nhật quang trong phòng, nhìn bên ngoài ảm đạm thiên lưỡng nghi lạc thích trời mưa, đây là đang ở kiếp trước liền dưỡng thành thói quen, nhất là mùa hạ chuyển mùa thu mưa, đến mỗi lúc này, hắn cũng có lẳng lặng ngồi ở bên cửa sổ. Xem lấy quyển sách trên tay, lắng nghe ngoại giới đau thương. Mà hiện tại, ngồi ở đây xa hoa Âu thức bên trong gian phòng, tại nơi rộng lớn thủy tinh trong phòng, nhìn dương quán bên ngoài đình viện, rồi lại có một phen đặc biệt thú vị. Thời gian đang ở dưới người của hắn chậm rãi trôi qua nghỉ ngơi thời điểm, ạ áo giả kỳ ạ cô đều sẽ ngủ thêm một hồi, ở sáng sớm 9 giờ tả hữu, nàng mới rời giường rửa mặt xong tất. Nhìn trên mặt vẫn có buồn ngủ, đi vào phòng khách ạ áo giả kỳ ạ cô, lưỡng nghi lạc lên tiếng nói, cụ ô gì đã trên học, trên bàn còn có một phần của ngươi bữa sáng đứng lên, đi về phía phòng khách đại môn, lưỡng nghi lạc tiếp tục nói, bữa sáng đã dùng ma thuật bảo tồn, ngươi không cần đi nhiệt. Ăn xong rồi đừng quên chính mình thu thập được rồi, buổi trưa nói đã bảo bán bên ngoài đi, bên ngoài bán được phải đi trên lầu gọi một cái, những lúc khác liền không nên quấy rầy ta, hôm nay ta có việc. Nói như vậy lấy, lưỡng nghi lạc đi về phía nơi thang lầu. A áo giả kỳ ạ cô nhìn bóng lưng của hắn tiêu thất, một loại cảm giác kỳ dị ở trong lòng quanh quẩn, vị này ma pháp sứ ở một mức độ nào đó, cùng nàng người ở chung củ ổ gì ạ lìn có chút giống hoàn hảo là hai người. Đến lúc đó có thể gọi bán bên ngoài ạ ảo giả kỳ ạ cổ may mắn lấy. Bán bên ngoài ít nhất cần gọi hai phần, nếu là không có lưỡng nghi lạc lời nói, ở cụ ổ gì ạ Linh không có ở đây hiện tại, ạ ảo giả kỳ ạ cổ nếu như không muốn làm cơm, liền không thể không rời đi giường quán đi kiếm ăn. Nếm nếm trên bàn bữa sáng, bị mùi vị hấp dẫn, nàng tăng nhanh tốc độ ăn cơm trở lại phòng ngủ của mình, lưỡng nghi lạc đầu tiên đi tới cái không có gì cả nhà trống. Suy nghĩ tỉ mỉ lại, quyết định đem nơi đây biến thành mình ma thuật nhà ở của công nhân. Không phải là vì phòng chống ngoại địch các loại, loại chức năng này hắn cũng không cần, chỉ là vì chế tạo một cái có thể làm lễ giả bộ hoàn cảnh. Y phục trên người hắn tuy là cũng là món khái niệm vũ trang, thế nhưng cùng mình hai đại ma pháp lại không có bất kỳ đối ứng. Mà lưỡng nghi lạc muốn chế tạo, chính là dường như bảo thạch kiếm đối ứng đệ nhị pháp một dạng. Đích thực duy chỉ có thuộc về pháp hạn định lễ trang bị làm hạn định lễ trang bị chế tạo song sau, cũng là sẽ làm pháp lực lượng sử dụng càng ra ung dung. Phiên liếu phiên mình tư nhân không gian, cả mỹ hỷ rồ tài liệu cực kỳ phong phú, những thứ này đều là từ gần kỳ cả mỹ hỷ rồ thế giới cướp đoạt cùng với xỉn kỳ đưa cho. Đối với xỉn kỳ vị kia không biết sống bao nhiêu năm, du lịch qua toàn bộ thế giới vạn thần chi thần mà nói. Nàng lấy được cùng với thần mình cùng nhân loại dâng lên các loại tài liệu, thậm chí vượt lên trước dịu games bảo khố phong phú đang chuẩn bị bắt đầu khắc phù văn mê khóa lưỡng nghi lạc đột nhiên ngừng lại. Được rồi, sáng tạo nhà ở của công nhân cùng chế tạo hạn định lễ trang bị không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm hảo, hay là trước đi đem hiện tại càng ra khẩn cấp chuyện làm hết đi tiếp tục trở lại trước bàn đọc sách, trước khi bắt đầu viết. Lưỡng nghi lạc hy vọng ở mặt trời lặn trước có khả năng đem quyển sách viết xong còn như hạn định lễ trang bị, cần thời gian quá dài lâu. Dựa theo lưỡng nghi lạc ý tưởng, chỉ cần ở mạ ở sủ cái no do cái này kịch tình kết thúc trước làm xong là. Được trong giọng nói, đúng e ngại bên trong có ước ao. Nói chuyện tên là sủ kỳ gì Tô Bì Mà Dì, đúng cái này trung học đệ nhị cấp quản lý trưởng nhi tử, hơn nữa còn là hội học sinh phó hội trưởng. Tuy là luôn là e ngại lấy ạ ảo giả kỳ ạ ảo cổ, cũng cùng nàng xảo xảo nháo nháo, ngoài miệng cũng nói lấy muốn rời xa nàng, thế nhưng sâu trong nội tâm hắn như thế nào lại không có những thứ khác hy vọng xa với ạ ảo giả kỳ ạ cổ. Tuy là tính cách kỳ dị chút, nhưng là lại có loại không còn cách nào nói rõ ma tính, bộ kia tuyệt đẹp diện mạo cùng vóc người hoàn mỹ, sâu đậm hấp. Dẫn những thứ này thời kỳ trưởng thành sao động các thiếu niên đã cách xa lưỡng nghi lạc, tự nhiên không biết những thứ này thời kỳ trưởng thành sao động, hắn đột nhiên dừng bước, nhìn về phía thành phố một cái hướng khác. Xem ra, chân chính kịch tình bắt đầu rồi đây lưỡng nghi lạc rõ ràng cảm thấy, bao trùm cả thành phố kết giới xuất hiện biến hóa, làm chống đỡ kết giới 5 điểm tựa, đã có một cái bị rút ra.